Biên niên sử An Nam, chương 124, Tam giới chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, nhân thánh, Đông Hải Long Vương Long Ngạo bước ra lời nói nghi hoặc. Triệu Kim Nam đôi mắt lim dim nói: "Tiểu Long trùng qua mấy trăm vạn năm đã quên đi huy hoàng của nhân giới rồi hay sao?" "Hừ, ngươi lấy gì chứng minh ngươi chính là nhân thánh hỗn độn chí tôn?" Chấm, ngươi không phục, Triệu Kim Nam nhướng chân mày nói. Đông Hải Long Vương Long Ngạo nói, còn phải xem ngươi có thủ đoạn ra sao. Đông Hải Long Vương Long Ngạo tuy nhìn qua đã thừa biết tu vi của Triệu Kim Nam là gì, nhưng vẫn muốn thử một phen thủ đoạn. Ngạo khí của một Long Vương không cho phép gã khuất phục trước một nhân vật tự xưng mình là vị chí tôn đã chết cách đây quá lâu. Ra tay đi, Triệu Kim Nam nhàn nhạt nói. Đông Hải Long Vương Long Ngạo bước lên một bước, tay vươn chảo thủ chuẩn bị xuất ra thủ đoạn của mình là Hải Long Vĩ. Bỗng Tây Hải Long Vương bước lên nói, nếu người này đã tự xưng là chí tôn trăm vạn năm trước thì hẳn là không tầm thường. Long Ngạo, xưa nay ta với ngươi tranh chấp liên miên, nhưng bây giờ tình thế ép buộc, chúng ta nên liên thủ. Tây Hải Long Vương Long Nhĩ nói xong bước lên cũng chuẩn bị ra tay. Thì hai vị Long Vương còn lại cũng xuất đầu nói, người này giết được huyết hùng ma đế, là cường giả của nhân gian, phải là tứ đại Long Vương chúng ta hợp sức mới được. Long Bái, Long Đình đều tế xuất pháp bảo của mình hợp sức, Triệu Kim Nam lại nhàn nhạt nói, đã như vậy thì tất cả các ngươi đều lên hết cả đi. Tứ đại Long Vương gật đầu, cùng dùng thuấn di lao tới, cường nhân, xem đây. Tây Hải Long Vương tế xuất thạch phòng vụ áp tới đầu tiên. Lần lượt bốn vị Long Vương phân ra bốn phía tạo thành trận tứ tượng. Trận pháp như thôn thiên hải đảo, gió vật mưa phùn, sức mạnh của đế cấp cảnh giới tung ra là vô cùng khủng khiếp. Năm xưa chỉ một trận đại chiến của Đông Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương đã dẫn động sự kiện Ngọc Đế phủ xuống thần thức. Quỷ Thánh Đa Nhân cổn dùng thần thông xuyên giới quan chiến. Hoành động lần này cơ hồ phải gấp 1000 lần lúc đó. Cho nên khả năng Ngọc Đế cùng Đa Nhân Cổn lại xuất hiện là rất có nguy cơ. Quả nhiên, sau hai khắc thời gian đại chiến vừa bùng nổ, Ngọc Đế từ Giao Trì Cung phủ xuống Thiên Nhãn. Nhân giới đại chiến, kia là kẻ nào? Thiên Vương tướng đứng cạnh Ngọc Đế lắc đầu nói. Người này chưa từng thấy trong nhân gian. Có điều sức mạnh khủng khiếp cỡ này mà thiên đình không biết thì quả là nguy to. Ngọc Đế lại tiếp tục quan chiến. Chẳng được mấy khắc liền vỗ nát bàn Ngọc nói. Nguy, kia là bán thần thể. Ngọc Đế rít lên âm thanh phẫn nộ dùng thiên lý truyền âm khủng bố khắp thiên đình nói. Lệnh cho 10 vạn thiên binh thiên tướng hạ phàm, tiêu diệt cường nhân kia, thái thượng lão quân một bên tâu. Bệ hạ, người kia là cường nhân đã đến cấp bậc đế cảnh hậu kỳ. Thiên binh thiên tướng bình thường khó mà địch nổi. Ngọc Đế trong lòng khẩn trương nói. Lệnh cho nhị lang thần, na cha thái tử, thiên vương tướng, tứ đại chiến thần hạ xuống nhân giới cho bổn đế. Triều thần Giao Trì Cung lần lượt quỳ xuống nói. Cần tuân ý chỉ Ngọc Đế, tứ đại Long Vương vừa xuất thủ. Triệu Kim Nam dùng bán thần thể ngạnh kháng công kích hung bạo xung quanh. Ngàn vạn luồng yêu nguyên tràn xuống tàn phá, cơ hồ muốn bóp nát từng mảnh không gian. Triệu Kim Nam triệu tập tín ngưỡng lực khắp nhân giới. Lực lượng hùng hậu đấu với tứ đại Long Vương vẫn chiếm ở thế thượng phong. Trong khi Ngọc Đế quan chiến phát hiện ra điểm bí mật của Triệu Kim Nam sợ hãi phát động thiên binh hạ phàm. Không lâu sau Quỷ Thánh Đa Nhân Cổn cũng phủ xuống quỷ nhãn. Huyết hùng đã chết, Đa Nhân Cổn cắn răng run rẩy nói. Cơ tay cơ hồ bóp đến muốn toái. Quỷ binh 12 lạn, hạn cho 10 hôm tụ hội, cùng bổn thánh tham chiến nhân giới. Đa Nhân Cổn biết rằng Ngọc Đế đã phát hiện ra bán thần thể. Nào có thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Chỉ cần một khi Ngọc Đế chiếm được bí mật bán thần thể thì ma giới cũng coi như đến hồi tận số. Trong khi ma binh ùn ùn tụ tập, thiên giới lực lượng Giao Trì Cung phát động 10 vạn thiên binh thiên tướng. Tức 10 vạn tiên nhân hạ xuống nhân giới, Triệu Kim Nam cũng đã có an bài của riêng mình, nào có thể ngồi im hứng chịu trận chiến cho được. Tại Nam Thiên Đại Đế Quốc, quốc gia được xây dựng tín ngưỡng đạo Trùng Hưng nhân giới đầu tiên. Lúc này có khoảng 200 vạn quân binh luyện tín ngưỡng công pháp. Ùn ùn phát ra tín ngưỡng lực hùng hậu bổ sung cho Triệu Kim Nam từ xa giao chiến. Lại có thêm 200 vạn người nữa phát ra tín ngưỡng lực hùng hậu áp về phía cự giáp tướng Nghiêm Lam. Cự giáp tướng Nghiêm Lam lúc này đứng thẳng, mình mặc trọng giáp, trước cửa thông đạo đến tiên giới. Cùng một vạn binh tân thánh chiến quân đoàn chờ đợi nghênh chiến thiên binh hạ phàm. Ông ông, cửa thiên giới mở ra, vệt sáng chói lóa phủ xuống. Cự giáp tướng Nghiêm Lam khẽ nheo mắt hô lớn hịch. Thánh chiến quân đoàn nghe rõ lệnh bổn tướng, tiên nhân hạ phàm, một tên đều giết không tha, thánh chiến quân đoàn hùng hổ hô lớn, trên hai trận tuyến lần lượt được mở ra, đây đã là lúc cuộc chiến cuối cùng được châm ngòi, cuộc chiến đặt nền móng kết cục cho cả tam giới, cửa thiên giới vừa được mở ra, thiên binh thiên tướng đông đúc lao xuống, cự giáp tướng quân Nghiêm Lam xông tới tiên phong. Giết lên tiên giới, Nghiêm Lam vừa hô, một vạn thánh chiến quân đoàn tràn ngập trận tuyến hung hãn lao lên như lợi kiếm lao vào lực lượng giao trì cung đông gấp 10 lần. A a a, tiếng kêu thảm lần lượt vang lên, thiên binh thiên tướng không ngờ vừa bước xuống nhân giới đã gặp phải cuộc tập kích hung hãn đến như vậy. Loay hoay lúng túng lập tức bị thảm sát, thánh chiến quân đoàn mặc dù mỗi người chỉ ở cảnh giới quy thần trong tín ngưỡng công pháp. Thế nhưng lại có 200 vạn tín ngưỡng lực từ Nam Thiên Đế Quốc bổ sung. Thực lực bạo tăng, mặc dù không phải là cảnh giới cao cường nhưng gặp tiên nhân đều có thể làm thịt dễ như giết gà vịt. Đây chính là sức mạnh khủng bố sơ khai của nhân giới. Một sức mạnh khiến nhân giới trở thành một trong ba giới mạnh nhất. Ầm ầm ầm, những lượt thiên binh tràn xuống, trong nháy mắt bị giết sạch. Tiếp theo phủ xuống là một đội thiên tướng có sức mạnh vượt xa thiên binh đã là đế cấp cảnh. Quy thần cao thủ bình thường của thánh chiến quân đoàn không phải đối thủ. Tức thì Nghiêm đại tướng quân xuất đầu, đem đám thiên tướng một đao chảm bay. Thiên binh thiên tướng sợ hãi vỡ mật lũ lượt muốn quay lại cửa thiên giới. Thì có một giọng nói từ cửa thiên giới vọng xuống nói. Lũ vô dụng, còn không mau cút xuống. Ầm ầm ầm, âm thanh khủng bố áp xuống. Tu vi người này phải đạt đến đế cấp cảnh hậu kỳ. Là nhân vật khủng khiếp của tiên giới. Nghiêm đại thống lĩnh trợn mắt quan chiến. Một thánh chiến binh hô lớn. Là nhị lang thần của thiên giới. Lại lần lượt có các tiếng hô lớn khác. Là na cha thái tử. Là thái thượng lão quân. Tiếp đến đã là những nhân vật cường giả của tiên giới. Thánh chiến quân đoàn bình thường không phải đối thủ, Nghiêm đại thống lĩnh nắm chặt trọng kiếm nói. Không được hoảng sợ, phàm nhân chiến với tiên nhân phải lấy làm hãnh diện, có chết thì cũng là anh hùng. Phải, có chết cũng là bậc anh hùng. 10.000 thánh chiến binh nhất loạt hô lớn, âm thanh vang lên như sấm, dọa cho thiên binh thiên tướng đều run lẩy bẩy hoảng sợ. Nhị lang thần tung thần nhãn, từ con mắt thứ ba. Phát ra tiên lực hùng hậu đánh thẳng vào thánh chiến quân đoàn. Ầm ầm ầm, Nghiêm Lam xuất ra cự kiếm nghênh địch, dùng tín ngưỡng lực hùng hậu đấu với tiên nguyên phát ra dao động kịch liệt. Hai luồng sức mạnh khủng bố va chạm chiến đấu với nhau. Tạch tạch tạch, nhị lang thần dùng thần nhãn từ cửa thiên giới, khiến cửa thiên giới không chịu nổi sức mạnh khủng bố đã dần sinh ra vết rạn nứt. Thái thượng lão quân phía sau thấy vậy hô lớn, nhị lang, ngươi chớ xung động mà làm hỏng cửa thiên giới, nhà trời không xuống được, hừ, nhị lang thần hừ lạnh một tiếng xuất ra tam tiên đao ném xuống nhân giới. Tam tiên đao hóa thành một con dao long ba đầu hung hãn lao về phía Nghiêm Lam giống lên long âm công kích vô cùng hung bạo. Nghiêm Lam một bên chống đỡ thần nhãn từ con mắt của nhị lang thần. Một bên lại phải chống đỡ với tam tiên đao thì đã đến hồi cực hạn. Qua thêm vài khắc thời gian nữa nếu tình hình không biến đổi. Thánh chiến quân đoàn lần này thất bại. Thánh chiến quân đoàn quan chiến thấy hai cường giả hai giới giao phong thì không khỏi kinh hãi. Đặc biệt với sức mạnh của nhị lang thần thì càng khiến chúng quân lo lắng cho Nghiêm đại thống lĩnh. Rõ ràng đại thống lĩnh đang bị nhị lang thần ép vào thế hạ phong. Trong lúc chúng quân sợ hãi, Nghiêm Lam rơi vào đường cùng, bỗng từ xa có thiên lý truyền âm khủng bố truyền tới. Nghiêm thống lĩnh chớ hoảng sợ, có cung kiếm phi của cung đàn tông đến trợ giúp ngươi đây. Cung kiếm phi, Nghiêm Lam thoáng nhíu mày, nhị lang thần thì trong lòng lẩm bẩm, kẻ này là kẻ nào? Tại sao lại có nhiều cường nhân mà giao trì cung không biết đến thế? Nghiêm Lam lẩm bẩm trong lòng, cung tông chủ tuy là cao thủ, nhưng mà chỉ có cấp bậc tiên nhân, trợ giúp ta thế nào được, đến đây chỉ có tìm đường chết thôi. Ha ha ha, tiếng cười của cung kiếm phi vang xa tới nói, Nghiêm thống lĩnh chớ lo lắng, ta đã được nhân vương ban cho thần tuyền, chỉnh lý môn đồ, lúc này thực lực của ta cùng cung đàn tông đều đại tăng. Cung kiếm phi vừa truyền âm tới xong đã thấy người xuất hiện ngay. Phía sau còn xuất hiện chớp nhoáng thêm 2 vạn đệ tử. Người nào cũng đã đạt đến tiên nhân cảnh, riêng cung kiếm phi không ngờ đã đạt đến tiên đế trung kỳ. Nghiêm Lam kinh hãi nói, làm sao cung tông chủ có thể làm được vậy? Cung kiếm phi đắc ý cười, chấm, nhờ thần tuyền của nhân vương cùng bí pháp của cổ thần tộc. Nội trong mấy hôm bổn tông chủ đã có ngạo khí khiêu chiến tiên đế. Nhị lang thần ở phía xa khẽ hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, Hạo Thiên Khuyển, ngươi mau cắn chết tên cuồng đồ kia cho ta. Thật không ngờ nhị lang thần lại xuất động ra sủng vật của mình là Hạo Thiên Khuyển. Cũng là một trong những thủ đoạn khủng khiếp của nhị lang thần. Cung kiếm phi không dám coi thường, vội xuất động ra lai thần kiếm nghênh đón nói. Nhị lang thần ngươi chớ coi thường, ta tuy chỉ là tiên đế trung kỳ, nhưng có lai thần kiếm trong tay thì ngay cả Ngọc Đế cũng muốn chiến một trận. Cách chương.